từ dã ngoại trở về nóng hổi dung nham, đem mỗi tòa nhà phòng ốc, toàn bộ nhồi vào, dung nham làm lạnh về sau. Một tòa tòa nhà phòng ốc, liền biến thành từng khối to lớn vô cùng tảng đá lớn. Không chỉ có như thế, phòng ốc cùng phòng ốc ở giữa thông đạo cùng khe hở, cũng toàn bộ đều dùng dung nham nhồi vào. Dung nham làm lạnh về sau, từng dãy phòng ốc, liền biến thành từng đạo thật dày, kiên cố vô cùng vách tường. Tại huyền thiên pháp thân thiết kế phía dưới, tại 3000 luyện ngục cận vệ nỗ lực dưới, toàn bộ luyện ngục tiểu trấn biến thành một tòa to lớn mê cung. Mê cung phía trên, đứng vững 36 tòa luyện ngục thần tháp, 36 tên luyện ngục cận vệ, đóng tại luyện ngục thần tháp bên trong. Một khi có hỏa diễm hung thú xâm lấn, bọn họ liền có thể tại luyện ngục thần tháp tăng phúc dưới, diệt sát những cái kia hỏa diễm hung thú. Đáng nhắc tới chính là, cái kia luyện ngục thần tháp, cũng không phải là Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong tài liệu kiến tạo mà thành. Khắc họa tốt trận pháp về sau, Tổ Hoành Vũ trực giác rút ra trong địa mạch dung nham, ngưng tụ ra luyện ngục thần tháp. Bởi vậy, cái này 36 tòa luyện ngục thần tháp, đều to lớn đến khoa trương. Mỗi tòa nhà luyện ngục thần tháp, đều chừng hơn 10 mét đường kính. Trên độ cao, càng là chừng hơn 100 mét. 36 tòa luyện ngục thần tháp, đem tiểu trấn chính trung tâm chỗ hỗn độn tế đàn, cho vây quanh ở chính giữa. Không chỉ có như thế, Chu Hoành Vũ còn chỉ huy 3000 luyện ngục cận vệ, tại hỗn độn tế đàn chung quanh, kiến tạo một tòa to lớn vô cùng hỗn độn đại điện. Toàn bộ đại điện, cũng không có cái gọi là môn hộ. Muốn đi vào đại điện bên trong, liền nhất định phải bằng vào mạnh mẽ công kích, đánh nát hỗn độn đại điện vách tường. Bằng không mà nói, là vô luận như thế nào, cũng vô pháp tiến vào hỗn độn đại điện, phá hư hỗn độn tế đàn. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, dòng dã hao phí thời gian 3 tháng, mới rốt cục đem cả tòa luyện ngục tiểu trấn cải tạo thành một tòa đường kính chừng 3000 mét to lớn mê cung. Dòng dã thời gian 3 tháng bên trong, 3000 luyện ngục cận vệ, ban ngày phải cố gắng làm việc, không ngừng đem tiến đến dã ngoại, đem nóng hổi dung nham trở về tiểu trấn, kiến tạo mê cung vách tường. Đến buổi tối, bọn họ cũng không thể nghỉ ngơi, tụ tập tại hỗn độn bên trong đại điện. Chu Hoành Vũ đem luyện ngục thần tháp các loại công năng từng cái truyền thụ cho bọn họ. Tại luyện ngục thần tháp bên trong, bọn họ chẳng những có thể lấy chiến đấu, cũng có thể tu luyện. Mà lại, tại luyện ngục thần tháp bên trong tu luyện tốc độ tăng lên 10 lần. Trọng yếu nhất chính là, luyện ngục thần tháp có thể tự động hấp thu địa mạch cùng trong không khí luyện ngục chi lực. Đồng thời chữ tồn, chiến đấu gián đoạn kỳ, bọn họ có thể tiến vào trạng thái tu luyện, đem tích xúc tại luyện ngục thần tháp bên trong luyện ngục chi lực hấp thu tiến trong thân thể, tăng lên thực lực bản thân. Về phần Chu Hoành Vũ, hắn cũng không cần cấp lấy cái gì luyện ngục chi lực. Không phải nói, luyện ngục chi lực đối Chu Hoành Vũ không dùng. Trên thực tế, 3000 luyện ngục cận vệ hấp thu luyện ngục chi lực cùng Chu Hoành Vũ luyện ngục chi lực vốn là một thể. Lại hoặc là nói, Chu Hoành Vũ cùng 3000 luyện ngục cận vệ cùng hưởng cùng một đạo luyện ngục chi lực. Bởi vậy, 3000 luyện ngục cận vệ hấp thu luyện ngục chi lực liền tương đương với Chu Hoành Vũ hấp thu luyện ngục chi lực. Thậm chí, 3000 luyện ngục cận vệ chiến sau khi chết, đều có thể tại Chu Hoành Vũ trong thức hải luyện ngục chi tháp bên trong tích huyết trọng sinh. Sau 3 tháng, 3000 luyện ngục cận vệ đã triệt để đem luyện ngục thần tháp hết thảy công năng hết toàn trưởng ác. Mặc dù nói, để bọn hắn kiến tạo luyện ngục thần tháp vẫn là lực có thua, nhưng là khống chế cùng sử dụng luyện ngục thần tháp lời nói, cũng đã là điều khiển như cánh tay. Không chỉ là luyện ngục thần tháp, toàn bộ luyện ngục tiểu trấn, thế nhưng là bọn họ một tay kiến tạo lên. Đối với cả tòa mê cung, bọn họ có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ từ 3000 luyện ngục cận vệ bên trong chọn lựa 36 người, lưu tại số 1 luyện ngục tiểu trấn. Sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo còn lại 2,964 nhân. Rời đi số 1 tiểu trấn. Dựa theo địa hạ thành địa đồ. Một đoàn người. Một đường hướng về cách số 1 luyện ngục tiểu trấn gần nhất một tòa luyện ngục tiểu trấn chạy tới. Hết chương.